Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2512, chương 2512, vượt long môn. Mênh mông vân hải bên trong, Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, chân đạp diệt tiên kiếm, theo gió vượt sóng, khuôn mặt mỉm cười, một màn này, làm cho Diệp Lăng có chút cảm giác được rất thần kỳ. Phảng phất lại trở về tiên nhân thời điểm, hơn nữa còn là trái đất thần thoại truyền thuyết trong tiên nhân. Cưỡi mây đạp gió, theo gió vượt sóng, cho đến thiên khuyết, cái này mênh mông vân hải, không ngừng hướng trái phải hai bên lăn lộn, Diệp Lăng rất là hưởng thụ loại này đặc biệt cảm giác. Rất đặc thù, cũng để cho hắn rất thoải mái, rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh không ngừng ở Diệp Lăng bên người xẹt qua, khuôn mặt trên, lên, đều là xuất hiện một loại cực kỳ biểu tình hưởng thụ. Đều rất ung dung, tấm tắc, loại cảm giác này nhưng là có rất ít nữa à. Diệp Lăng nhếch miệng cười, lắc đầu, cái này vân hải bên trong không có bất kỳ nguy cơ di chuyển hiện. Tối thiểu hiện tại Diệp Lăng còn không có cảm giác được. Nếu như có, lấy hắn nhạy cảm tinh thần linh hồn lực, tối thiểu có thể trước giờ phát hiện. Bá bá bá, đạo đạo thân ảnh phá khoảng không, giống như tiên nhân bay nhanh. Nhưng là, đang ở lướt sóng thời điểm, Diệp Lăng đột nhiên cái trán hơi nhíu lại. Hắn cảm giác được, ở phía trước của hắn không xa chỗ, có một sóng lực lượng nhỏ yếu. Là cái gì? Diệp Lăng cái trán lập tức chặt nhíu lại. Thân ảnh cũng là từ từ chậm lại, cái kia sóng lực lượng nhỏ yếu, hầu như hình dung hư vô, nhưng là, cường đại linh hồn tinh thần lực làm cho Diệp Lăng hay là trực tiếp phát hiện, làm cho cái này sóng lực lượng nhỏ yếu căn bản không chỗ trốn tránh. Đi xuống xem một chút, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cũng là nghệ cao nhân can đảm lớn. Dĩ nhiên một đầu quấn tới cái này vân hải bên trong. Phù phù một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất. Mẹ kiếp, cái này người làm gì chứ? Làm sao nhảy xuống? Đây không phải là muốn chết sao? Mặc kệ nó, chúng ta đi trước là được. Đúng đúng, nhanh lên bay vọt cái này đệ nhất đạo long môn, tiến vào cửa ải kế tiếp, có thể còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch đây. Ha ha, đi nhanh đi, Diệp Lăng đột nhiên nhảy xuống, làm cho bốn phía mọi người tất cả giật mình. Thật đúng là không có người và Diệp Lăng giống nhau. Một đầu quấn tới cái này vân hải bên trong đây. Quá phóng túng, nhưng mà, lúc này ở vân hải trong Diệp Lăng, cũng là nhãn thần run lên. Lập tức khuôn mặt trên, lên, nổi lên kinh hỉ màu sắc. Ta đây vận khí cũng quá nghịch thiên chứ. Vân hải bên trong, Diệp Lăng không khỏi tự chủ thì thào nói đạo, bởi vì ở trước mặt của hắn, thình lình có một căn toàn thân đỏ thắm châm dài, lẳng lặng phiêu đãng ở trong biển mây. Diệt hồn châm, Diệp Lăng trong đầu nhanh chóng nổi lên cái ý niệm này. Châm này tuyệt đối là diệt hồn châm, riêng là châm này trên, lên, tràn ngập ra đáng sợ ba động. Để Diệp Lăng có chút tâm kinh sợ. Ha ha, thực sự là vận khí nghịch thiên a, lại bị ta phát hiện một viên diệt hồn châm. Bởi vậy, ta tối thiểu ở nơi này long môn bên trong, cũng coi như là chân chánh có thể chấp trưởng sống chết a. Tối thiểu sở hữu giết nhân thủ đoạn. Diệp Lăng lập tức nhếch miệng cười, mà sau đơn trưởng một trào, cái này diệt hồn châm phi thẳng đến trong tay của hắn bay đi. Bị hắn bỏ vào long giới bên trong. Nói thật, Diệp Lăng vẫn thật không nghĩ tới. Ở nơi này vân hải bên trong lại vẫn cất giấu một viên diệt hồn châm đây. Phải biết, đồ chơi này nhưng là có thể ở cái này cơ hồ không có tử thương long môn bên trong sát nhân a. Hiệu quả nghịch thiên, nhất định có thể nói cường sát nhất khí a. Người khác giết ngươi, tối đa chính là để cho ngươi linh hồn bị hao tổn. Nhưng là Diệp Lăng nếu như giết người nói, một cái diệt hồn châm, là có thể làm cho hắn chân chính hồn về Tây Thiên. Một cái nhiều nhất là tổn thương, một cái lại là chân tránh chết. Giữa hai người chênh lệch không cần nói cũng biết, cũng để cho Diệp Lăng rất kích động. Có diệt hồn châm phía sau hắn, tuyệt đối là cái này Long Môn bên trong nhân vật đáng sợ nhất một trong. Hưu, lập tức, Diệp Lăng vọt thẳng phá vân hải, thân ảnh vững vàng rơi vào ngoài khơi chi lên, mà sau điểm mũi chân một cái, chân hạ diệt tiên kiếm nhanh chóng tiêu xạ đi, làm Diệp Lăng an an ổn ổn bay vài chục phút về sau. Ở trước mặt của hắn, vượt lên trước hắn những thứ kia các cường giả, toàn bộ đều đứng ở một cái to lớn cổng vòm phía trước. Cái này cổng vòm, toàn thân đỏ sậm, hơn nữa phía trên có từng đạo kim sắc minh văn quấn quanh. Ba động một cực kỳ đặc biệt khí tức, nhường nhìn lên, mà ở cái này cổng vòm phía trên, thình lình điêu khắc hai cái rồng bay phượng múa đại tự. Long Môn, đây chính là Long Môn. Xem ra, chúng ta giống như ngư tựa như, nhất phi trùng thiên phóng qua Long Môn a. Nếu không, hẳn là coi như là thất bại, sẽ bị trực tiếp đuổi ra ngoài đi. Diệp Lăng nhìn cái kia cao lớn cổng vòm, âm thầm lầm bầm, kỳ thực cái này cao lớn cổng vòm tuy là cao, thế nhưng đối với Diệp Lăng những người này mà nói, không đáng kể chút nào. Nếu như đặt ở bình thường, một cái ý niệm trong đầu là được ngút trời mà quá. Nhưng là, đứng ở Long Môn dưới Diệp Lăng, lại căn bản không nghĩ như vậy. Nếu như có thể nhẹ nhàng như vậy vượt Long Môn, cái kia đường đường Long Quân bày cái này khảo nghiệm, còn có ý gì? Chính là vì làm cho mọi người leo núi. Mở Long Môn, đột nhiên, một đạo tang thương thanh âm phảng phất đến từ chính xa xôi hồng hoang một dạng, theo chân trời cuốn tới, ba động không ngừng, tràn ngập thiên địa, ào ào ào, thanh âm xuất hiện một khắc kia. Cái này cao lớn cổng vòm trước, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một đạo thần quang bảy màu, giống như cầu hình vòm một dạng, khoát lên cái này cổng vòm chi lên. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng đám người đột nhiên cảm giác được, ở nơi này cổng vòm bên trong, từng cổ sóng gió nhanh chóng phát mà đến, hướng mọi người hung ác độc địa oanh kích. Trong nháy mắt, bao quát Diệp Lăng ở bên trong mọi người, đều cảm giác được một đáng sợ trở lực, làm cho bọn họ phảng phất lún vũng bùn một dạng, có dũng khí nửa bước khó đi cảm giác. Đây mới là muốn vượt Long Môn hoàn cảnh a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lẩm bẩm nói, ở hoàn cảnh này chi hạ muốn bay vượt Long Môn, đăng trên, lên, cái kia thất thải cầu hình vòm, là thật khó khăn, mặc dù là Diệp Lăng, chỉ sợ cũng được đem hết toàn lực. Hừ, bổn tọa đi trước. Đang ở tất cả mọi người đều có chút cử chỉ không chừng thời điểm, nhất tôn thần vương sơ kỳ cường giả sâu hấp một hơi, trực tiếp bước ra một bước, con người rực rỡ, mở, cái kia thần vương cường giả trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, mà hậu thân tử chấn động, phảng phất một viên đạn pháo một dạng phóng lên cao, thân trên, lên, cuồn cuộn thần lực hung hãn bạo nổ phát, hóa cá, nhưng là ở nơi này thần vương cường giả phóng lên cao một khắc kia, mọi người đột nhiên con người run lên, sợ hãi giống một tiếng, vị này thần vương, dĩ nhiên tại vọt lên một khắc kia, thân ảnh thình lình hóa thành một con cá lớn, thất thải sặc sỡ, hướng Long Môn chi trên, lên, nghịch lưu đi, ào ào ào, cùng này đồng thời, Long Môn chi thượng phong sóng lớn cuồn cuộn, không ngừng ngăn chặn lấy cái này thần vương ngao du. Hơn nữa, khi này thần vương thân ảnh khoảng cách Long Môn chênh lệch không bao nhiêu một khắc kia, đột nhiên một đáng sợ sóng chiều quỷ dị di chuyển hiện mà ra, hướng cái này thần vương hóa cá thân ảnh liền nộ phách đi. Ba, thao thiên lực hung hăng vỗ vào thần vương hóa thân cá ảnh chi lên. Cái này thần vương căn bản không có nửa phần sức chống cự, theo cái kia thật cao long môn chi lên, một đầu ngã xuống đất lên. Hí, giờ khắc này, mọi người đều là con người run lên, ngược lại hút một khẩu lãnh khí, liền như thế thất bại, bị vỗ xuống thần vương thân ảnh, cũng là theo hóa ngư trạng thái bên trong, nhanh chóng về tới bản thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.